Thiên Lục Vũ Trụ, chương 129, C129, tất cả đều là mưu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người các ngươi tiên vào trong cung điện, bắt đầu tranh đoạt truyền thừa. Huyền Long nhìn 6 người, trong mắt mang theo ý cười kỳ dị, ông ta phất ta, sau đó đám người Lý Phong liền biến mất không thấy đâu nữa. Tổng cộng chỉ có 6 người, không biết ai sẽ là người cuối cùng lấy được truyền thừa. Nếu bàn về thiên phú thì không thể nghi ngờ thiên phú của Tôn Hâm Võ là mạnh nhất, bây giờ có thể đã đạt đến thực lực cấp bậc đan nguyên cảnh, rất có thể lấy được truyền thừa. Thiên phú của Tiêu Tử Hâm cũng không kém, mà thiên phú của Lý Phong nhà họ Lý cũng rất kinh người. Đợi thôi, có lẽ rất nhanh sẽ biết truyền thừa rơi vào tay ai. Rất nhiều thế lực đều đang đợi, không có ai rời đi cả, đây là nơi nào? Lý Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau đó thì hắn đã xuất hiện ở một không gian kỳ dị, không gian này rất mơ hồ, không nhìn rõ được khu vực phía trước. Lĩnh vực tiên thiên của mình cũng không thể thăm dò được. Lý Phong vô thức tản ra lĩnh vực tiên thiên của mình, muốn nắm rõ tình huống khu vực xung quanh, nhưng lĩnh vực tiên thiên của hắn lại không phát ra được, chỉ có thể thăm dò trong cự ly 10 mét xung quanh. Ha ha, đây là không gian thức hải của ta, giống như biết được suy nghĩ của Lý Phong. Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên. Điểm sáng màu đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Những điểm sáng này tu lại với nhau rồi sau đó lão giả mặc trường bào màu đen xuất hiện. Người đó chính là Huyền Long. Huyền Long đại nhân, nhìn thấy lão giả, trong lòng Lý Phong bỗng nhiên dâng lên một tia cảnh giác không thể gọi tên. Vù, điểm sáng thần bí chỗ tìm hàn đột nhiên dao động, sự nguy hiểm chợt tăng cao trong đầu hắn. Cho dù là vậy, nhưng lúc này sắc mặt Lý Phong vẫn không thay đổi, hân nhìn lão giả trước mặt, có chút cung kính nói. Không biết ta nên giành lấy truyền thừa như thế nào? Rất đơn giản, nghe xong, Huyền Long mỉm cười nói. Ta tuyên bố, bây giờ truyền thừa là của ngươi. Ý gì vậy? Trong mắt Lý Phong lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía lão giả trước mặt. Ha ha, trong thời gian ngắn từ luyện thể cảnh tầng thứ 8 đột phá đến tầng thứ 9, sau đó ở tầng thứ 9 trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí đột phá đến tiên thiên cảnh, tiếp theo dễ dàng luyện hóa hỏa diễm xích tâm. Huyền Long nhìn về Lý Phong, cảm thán nói, ta chưa từng thấy có người nào tiến bộ nhanh như vậy, trên người ngươi nhất định có bí mật gì đó. Thế nhưng, rất nhanh thôi ta sẽ biết bí mật của ngươi là gì. Trên mặt ông ta nở một nụ cười, nhìn về Lý Phong, lúc này giống như thợ săn nhìn con mồi, ánh mắt vô cùng nóng rực. Huyền Long đại nhân, những lời ngươi nói rốt cuộc có ý gì, ta không hiểu lắm. Nghe xong, Lý Phong dường như cũng có phản ứng, hắn nhìn về phía lão giả áo đen trước mặt, trầm giọng nói. Lúc này thân thể của hắn hoàn toàn ở trạng thái căng thẳng, hơn nữa một tia ý thức chìm vào trong nhãn không gian, chuẩn bị lấy ra thứ đồ trong đó bất cứ khi nào. Lý Phong, ngươi biết tam hồn cảnh không? Huyền Long nghe câu hỏi của Lý Phong, ông ta cũng không trả lời, mà là cười nói. Luyện thể, tiên thiên, đan nguyên, trên thực tế tu luyện của ba cấp bậc lớn đều có liên quan đến cơ thể, mà sau đan nguyên cảnh chính là tu luyện hồn phách, ba hồn bảy phách, sau khi tu luyện thành công, hồn phách không bị tiêu diệt, chỉ cần tuổi thọ chưa đạt đến cực hạn, vậy thì hầu như có thể nói là bất tử. Bất tử, nghe xong, trong mắt Lý Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đầu ta bị giết. Nhưng có một linh hồn trốn thoát, đương nhiên chỉ là một linh hồn, ta không thể tu luyện được nữa, cho nên ta cần một vật dẫn. Huyền Long mỉm cười nói, nơi này là một khu vực ban đầu ta tùy ý để lại, sau khi chạy thoát ta liền đến nơi này, chờ đợi liên tục ở đây bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng được ngươi giành lấy lệnh bài mở không gian này. Ông ta nhìn Lý Phong, mỉm cười nói, trước giờ chưa từng có cái gọi là truyền thừa, toàn bộ nơi này chẳng qua để thu hút càng nhiều người đến cho ta lựa chọn mà thôi. Lúc này trong lòng Huyền Long lại rất vui mừng, bây giờ đã nhìn thấy hy vọng được sống lại, hơn nữa cung cấp cho ông ta một vật dẫn tốt như Lý Phong. Tất cả đều là mưu kế, nghe xong, sắc mặt Lý Phong không ngừng thay đổi, trên mặt có vẻ u ám rồi nói. Bên ngoài có nhiều người như vậy, ngươi không sợ chuyện truyền thừa bại lộ sao? Không sợ thu hút cường giả tam hồn cảnh, khác đến sao? Yên tâm đi, nghe lời nói của Lý Phong, Huyền Long cười nhạt một tiếng rồi nói. Ta sớm đã có chuẩn bị, không ai có thể lấy được truyền thừa, còn ta mượn thân thể của người đi ra ngoài. Sau này, tên của ngươi cũng sẽ theo Huyền Long ta, truyền khắp mọi nơi trên Hắc U. Trong mắt ông ta lóe lên tia sáng, toàn bộ cơ thể. Ông ta thậm chí hơi rụt lại. Được rồi, chuẩn bị xong xuôi rồi, bây giờ để ta thử thân thể mới đi. Huyền Long mỉm cười nói, lúc này ông ta cảm nhận được linh hồn của mình run lên. Đó là rung động kích động của việc chờ đợi mấy chục nghìn năm. Cút đi, thấy vậy, Lý Phong đột nhiên gào lên giận dữ. Đột nhiên, một cỗ uy áp không lứa tỏa ra, bao trùm lên Lý Phong. Dưới uy áp này, cơ thể Lý Phong khó mà di chuyển. Lý Phong, không căn chống cự, coi như ta chỉ còn lại một tàn hồn, cũng không phải là người ngươi có thể so sánh, trừ khi có cường gia thất phách cảnh tới đây. Cách chương.